Đế quốc bại gia tử, chương 840, thật là thật can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngự Yên không bị khống chế chảy xuống nước mắt, đây là cái gì? Nước mắt lòng chua xót, khổ sở, kích động. Vẫn là cái gì, nàng vậy không nói rõ ràng. Vương Khang vừa đi chính là thời gian dài như vậy, nếu như là đi du ngoạn thì thôi. Hắn phải đi đánh giặc, nhiều ít cái mỗi ngày hàng đêm là ở lo lắng trông độ qua, hôm nay vậy sắp xanh, rốt cục thì trở về. Vương Khang mở miệng cười, đừng khóc khóc đi nữa, liền khó coi, sau này còn không đi được. Lâm Ngự Yên mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, không đi, lại đi cũng phải đem ngươi mang theo, lúc này mới kém không nhiều. Tốt lắm, Tô Dung đứng lên, cầm khóe mắt nước mắt lau đi, mở miệng nói. Hiện tại người một nhà đoàn tụ chúng ta cũng thật cao hứng. Đúng, thật cao hứng. Vương Đình Sương cũng là phụ họa, rồi sau đó hắn đổi câu chuyện lại là nói. Chỉ là ngươi, như vậy sớm hồi để cho Chu Thanh thay thế, cầm Triệu Hoàng và Văn Võ Bá Quan Lượng ở nơi đó, đây không phải là khi quân sao? Nếu như Triệu Hoàng trách tội xuống, có thể như thế nào cho phải? Hơn nữa ngươi bây giờ lập được công lớn như vậy, làm như vậy, lại sẽ để cho Triệu Hoàng nghĩ như thế nào? Vương Đình Sương lo âu có đạo lý, vi thần làm quan, trong đó nhưng mà có rất lớn học vấn, càng có công càng phải nhún nhường, có thể tuyệt không thể giành công kiêu ngạo. Vương Khang mở miệng nói, không có sao, ta càng như vậy, Triệu Hoàng mới càng yên tâm. Cái này lại kể từ đâu? Vương Khang giải thích, Triệu Hoàng liền hiểu rõ ta tính nết từ trước đến giờ chính là như vậy, làm ta kia ngây thơ chung quy chung củ, đó mới là khác thường, sợ rằng Triệu Hoàng mới sẽ suy nghĩ nhiều. Nói những thứ này làm gì, con trai hiện tại có thể so với ngươi có bản lãnh, không cần ngươi quản. Tô Dung đối với Vương Khang ngược lại là đặc biệt nghiêng về. Bất quá nhắc tới, ngươi vậy thật là có thể, bây giờ nghe trước bên ngoài hơn động tĩnh lớn, đều là lấy ngươi là trung tâm, ngươi lại là chạy trở về. Vậy có ý gì? Vương Khang cười nói, trời đất bao la, về nhà lớn nhất, quảng cáo, đây mới là ta tốt con trai. Bất quá Triệu Hoàng hẳn là phải phái người đến tìm ta. Chấm, thiếu gia, ngay tại lúc này, Thanh Nhị Nương đi vào. Bên ngoài tình huống gì? Rất náo nhiệt, Thanh Nhị Nương sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bất quá ngài đại quân, bị an bài vào Đông Thành giáo trường. Đông Thành giáo trường, không sai, Thanh Nhị Nương giải thích. Đông Thành giáo trường là thuộc về Hoàng gia Ngự Lâm quân diễn võ luyện quân chi địa. Nghe được này, Vương Đình Sương cũng là hơi chậm lại, ở trong kinh thành có nhiều cái giáo trường có thể trú đóng đại quân, hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này, phải chăng là có khác hàm nghĩa? Thiếu gia, đây là lại có một người làm đi vào bẩm báo, bên ngoài có người tới thăm, không gặp, bái phòng người đều không gặp, là cẩm y vệ, Vương Khang bất đắc dĩ nói, Triệu Hoàng phái người tới, người khác có thể đẩy, đây chính là đẩy không được, để cho hắn vào đi. Liền một lát thì có một cái hơn 30 thanh niên đi vào, mới vừa tới cửa liền cao giọng nói. Ai nha, Khang lão đệ ngươi cuối cùng là trở về. Vương Khang nghênh đón, cười nói. Nguyên lai là Hoàng đại ca à, cái này người đến tên là Hoàng Tín, cũng là Vương Khang người quen, trước sơ tới kinh thành lúc đó, đã từng quen biết, vậy giúp qua hắn không ít việc. Hoàng đại nhân, mau mời vào. Bá tước đại nhân nói quá lời, ở trước mặt ngài, ta nào tính cái gì đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tín lời nói rất là nhún nhường, căn bản cũng không xem ngoại giới truyền cẩm y vệ như vậy thiết diện vô tình. Một phen khách sáo sau đó, Hoàng Tín lại là thở dài nói. Khi đó mới vừa gặp Khang lão đệ ta cũng biết ngươi không phải vật trong ao, quả nhiên là không có nhìn lầm, mà nay Khang lão đệ khải hoàn mà về, khắp thành tán tụng giỏi lắm mà, Hoàng đại ca khách khí. Vương Khang cười nói, Hoàng đại ca cũng có thăng chức không nên mời ta uống một chầu. Vẫn là nhãn lực của ngươi cao, cái này cũng đã nhìn ra. Hắn cũng không có mặc công phục, mặc chỉ là thường phục, nhưng Vương Khang biết thường phục cũng có không cùng, trên đó văn thêu dấu vết. Cẩm y vệ nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, đều có ám chỉ. Nhờ lão đệ hồng phúc hôm nay ta đã chính thức thăng là thiên hộ, có ích lợi gì phải lão ca cứ mở miệng. Hoàng Tín cười nói, rượu nhất định là không thiếu được, bất quá ngươi được trước cùng ta đi chuyến trong cung, bệ hạ cấp cho đòi à, đi ngay bây giờ sao? Đúng, Hoàng Tín mở miệng nói. Nhắc tới lão đệ thật đúng là có thể, dám làm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Được rồi, Vương Khang đồng ý, hắn biết không pháp cự tuyệt, mọi việc đều có độ, có thể phải nắm giữ dễ chia tắc. Ta đi trước chuyến trong cung, buổi tối trở lại dùng cơm. Đi đi, Vương Đình Sương giúp Vương Khang sửa sang lại áo quần, thấp giọng nói. Thấy Triệu Hoàng, nói chuyện có thể phải chú ý, biết chưa? Ngài yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Lại dặn dò một phen, Vương Khang đi theo Hoàng Tín ra cửa phủ, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa hầu trước. Hai người ngồi vào trong xe, người đánh xe đuổi xa giá, từ đường đường lượn quanh đi hoàng cung. Hiện tại đường chính trên, đều là người chen người, căn bản là đi không thông. Nghe được đi, bên ngoài hoan hô, có thể đều là vì lão đệ ngươi ăn mừng à, Hoàng Tín cười nói. Hư danh mà thôi, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng, đối với những thứ này hắn căn bản cũng không quan tâm. Khang lão đệ đạm bạc danh lợi, lão ca bội phục. Hoàng Tín đổi câu chuyện lại là nói. Không quá ta đây có chuyện này, muốn cùng ngươi nói một tí. Cái gì, quảng cáo, người trước ở lễ bộ chủ khách ti nhậm chức có mấy cái bộ hạ, hiện tại phạm chuyện. Ai, Vương Khang hơi cao mày, Tần Quốc An, Chu Thuyết Mai, còn có mấy người ta tạm thời không nhớ nổi tên chữ. Tần Quốc An, lúc ấy Vương Khang ở chủ khách ti đảm nhiệm lang chung, Tần Quốc An và Chu Thuyết Mai là viên ngoại lang, cũng là trợ thủ của hắn. Mặc dù ở đó nhậm chức thời gian không dài, nhưng cũng là làm đại sự kinh thiên động địa cùng nhau cộng sự chung đụng vậy rất tốt. Hắn ban đầu trước khi rời kinh từ chức chủ khách ti lang chung, liền cho lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần đề cử, do Tần Quốc An tiếp nhận. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang hỏi, bọn họ phạm vào chuyện gì? Tham ô, không nên à, Vương Khang cao mày nói. Tần Quốc An là chủ khách ti cụ già, một mực cẩn trọng, làm sao sẽ tham ô? Chu Thuyết Mai lại là một giới nữ lưu, lại làm sao sẽ làm loại chuyện này? Bọn họ hẳn là bị người hãm hại. Hoàng Tín giải thích, vụ án này là hình bộ thị lang Nhâm An Phúc tự mình đốc thúc, tội danh là tham ô tiền của công, vẫn là sớm trước chủ khách ti tiếp đại yến quốc sứ thần chuyện. Lật nợ cũ, Vương Khang hỏi, đây là chuyện bao lâu rồi? Chính là mấy ngày nay. Vương Khang lạnh giọng hỏi, cái này hình bộ thị lang có bối cảnh gì? Hẳn là định quốc công người. Hoàng Tín mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây vốn là một chuyện nhỏ, không quá ta cảm thấy tương đối nhạy cảm, liền ghi xuống, bọn họ hiện tại tống giam ở tù, có cần hay không ta ra mặt cầm bọn họ mò ra? Không cần, Vương Khang lạnh lùng nói. Cái này Lăng Thiên Sách thật đúng là một tên hề nhảy nhót, ta mới vừa đánh chó hắn bắt người ta thật là thật can đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.